Phu quân chết trận trở lại. Chương 48, gió lặng trước bão, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Cù lão bản, Lương Hiểu Tài ăn 4 cái màn thầu lớn cùng một bát bắp cải thảo hầm khoai tây. Mùi vị đừng nói, nhất định là không thể so với trong nhà làm, nhưng dưới điều kiện thiếu thốn đặc thù hắn sẽ không chú ý chỉ để ý có thể ăn no hay không, cho nên một bữa này lại ăn rất sảng khoái. Hiện tại điều duy nhất làm cho hắn không thoải mái chính là hai người Thường Anh và Thường Nhu. Thu dọn đồ đạc còn thì thà thì thầm, hắn nghe không được nội dung nhưng hắn biết chắc không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vì thế sau khi ăn xong hắn cầm bát đũa đưa cho Tống Giang Hồng. Tống Giang Hồng, người giúp ta đưa đến nhà bếp, ta có việc phải trở về một chuyến. Trương Tế hỏi, buổi chiều không học sao? Lương Hiểu Tài cười nói, khó nói, xem ta có thể quay lại kịp không đi. Các ngươi đi luyện trước cứ ấn theo phương pháp ta dạy, đừng bơi đến chỗ xa bờ nước sâu thì không thành vấn đề. Ta sẽ cố gắng quay lại sớm. Tống Giang Hồng hỏi, cá chép ngươi muốn đi đâu? Lương Hiểu Tài nói, về nhà một chuyến, dứt lời liền đi đến lều trại to nhất nói với Triệu Tam Canh đang đứng ở cửa. Tam Canh huynh, lát nữa đại thống lĩnh có hỏi tới thì nói ta có việc trở về nhà một chuyến, buổi chiều không chắc sẽ quay lại. Triệu Tam Canh nhìn Lương Hiểu Tài ánh mắt có một chút kỳ quái, một lúc sau mới gật đầu. Được, nhưng không ngờ bên trong lều truyền đến một tiếng gọi, chờ đã, đó là giọng Hoắc Nghiêm Đông, thanh âm này vang lên không bao lâu thì tiếp đến chính là tiếng bước chân, không tới 5 giây Hoắc Nghiêm Đông liền từ bên trong lều đi ra. Thời điểm y xốc mảnh lều lên Lương Hiểu Tài nhìn thấy Phó Đô Thống ngồi bên trong, Thường Phó Đô Thống cũng đang nhìn hắn. Mặc dù ánh mắt chỉ giao nhau vài giây ngắn ngủi xong Lương Hiểu Tài vẫn thấy được đáy mắt đối phương chợt lóe một tia nghi hoặc. Người phải về nhà, Hoắc Nghiêm Đông thả xuống mảnh lều hỏi. Ừ, Lương Hiểu Tài cười, gầy gầy cho bụi trên ống tay áo, lơ đãng liếc mắt nhìn vị trí của Thường Anh và Thường Nhu, dù chưa nhiều lời nhưng lúc nhìn Hoắc Nghiêm Đông ý tứ biểu đạt trong mắt rất rõ ràng. Hoắc Nghiêm Đông tự nhiên hiểu rõ, lại nói, nếu như là vì chuyện này vậy ngươi đừng về, ta về, hả, Lương Hiểu Tài nhíu mày, ngươi về, ừ, ta về, Hoắc Nghiêm Đông nói, buổi chiều ngươi cứ tiếp tục dậy, ta sẽ quay về nhà. Không quản có chuyện gì ta đều đến làm. Ngươi chắc chắn chứ, Hoắc Nghiêm Đông hiếm thấy cười cười. Đương nhiên chắc, Lương Hiểu Tài bị nụ cười của y làm hoảng thần một chút gật gật đầu. Được vậy ta sẽ không về, vừa vặn nắm chặt thời gian dạy mọi người. Nếu Hoắc Nghiêm Đông hiểu rõ hắn đang nói cái gì thì chắc chắn đã nghĩ tới làm sao để nói với người trong nhà, vì vậy hắn cứ vui vẻ hất tay làm trưởng quỹ. Lương Hiểu Tài dường như vô ý liếm liếm môi, nở nụ cười lập tức quay người rời đi. Hoắc Nghiêm Đông nhìn bóng lưng hắn cố nén kích động muốn từ phía sau nhào lên ôm người này một cái. Y lại nhìn về phía một đầu khác thấy hai tỷ muội kia thu thập xong đồ vật đi về phía y bên này. Đáy mắt hai người đều mang một tia hưng phấn khó kìm nén, bước chân đều nhanh hơn so với bình thường. Hoắc đại ca, muội và tỷ tỷ có chút việc phải đi trước. Có phải đại ca muội ở trong doanh trướng của huynh không? Đại ca có hỏi tới huynh hãy nói với đại ca là muội và tỷ tỷ về thành trước để tìm khách điếm. Các nàng là cô nương gia, được vào quân doanh, góc truyện audio.com, đã là mượn danh nghĩa của đại ca, ở lại nơi này tuyệt đối không được cho nên chỉ có thể trở về thành tìm khách điếm. Trở về sớm như vậy, Thường Thắng ở bên trong nghe thấy trực tiếp đi ra, không phải nói cùng về sao. Ôi đại ca, bọn muội ở lại đây cũng không giúp được việc gì, lại nói bên này quá nóng, vẫn là về sớm chút đi nghỉ ngơi mới nên. Muội và tỷ tỷ đều có chút mệt đây, Thường Anh nói, hẹn gặp đại ca ở khách điếm nhé. Được rồi, đi đi, Thường Thắng kêu mấy người thuộc hạ đi theo bảo vệ còn có hai người hầu đi theo cũng bảo vệ cùng. Thời điểm hắn quay người nhìn Hoắc Nghiêm Đông thì liếc mắt một cái, khó thấy mà nhíu mày lại. Trước đây không lâu hắn và Hoắc Nghiêm Đông có đánh cược. Lúc này rượu và thức ăn của bọn họ còn chưa ăn xong nhưng lại ngồi đối diện cạnh án thư, nhất thời ai cũng không nói chuyện. Hết cả nửa ngày Hoắc Nghiêm Đông mới rót cho Thường Thắng một chén trà. Thường Thắng bưng lên nhấp một ngụm, nói. Chuyện ngươi vừa mới nói có nói với ai khác chưa? Hoắc Nghiêm Đông nói, Dương Hách, Thường Thắng nói, Hoắc Nghiêm Đông, người hắn đột nhiên cáu kỉnh, đè thấp giọng. Ngươi thành thật nói cho ta, rốt cuộc là ngươi nghĩ như thế nào? Chỉ là như ngươi mới vừa nói, người kia thay đại tỷ xuất giá sau đó trở thành bằng hữu với ngươi. Hay là nói ngươi thật sự có ý đồ với hắn? Hoắc Nghiêm Đông chuyển động chén trà, ngài cảm thấy thế nào? Thường Thắng nhìn y một bộ không phủ nhận, nhất thời nghẹn một búng máu trong cổ họng. Ngươi không sợ người đời phỉ nhổ sao? Chẳng biết vì sao Hoắc Nghiêm Đông lại đột nhiên nghĩ đến bộ dạng lần đầu tiên Lương Hiểu Tài nói với y mình là đoạn tụ, liền cười nói. Sợ thì sẽ không làm, hiện tại thiên hạ thái bình quá lắm, ta dẫn hắn đi ẩn cư tìm một địa phương dựa núi gần sông nuôi gà trồng rau. Thường Thắng tức giận đến đau cả đầu, nói cái rắm, hiện tại chính là thời điểm Thiết Tý quân cần người dẫn dắt ngươi mẹ nó về nhà trồng rau thì lão tử đi đâu tìm người thích hợp dẫn binh. Hoắc Nghiêm Đông nói, cũng không nói nhất định phải đi, đây không phải là xem ngài có thể giúp đỡ giải quyết một cái phiền phức hay không sao. Thường Thắng hỏi, ngươi cứ như vậy mà dám khẳng định hai muội ấy nhất định sẽ đi tìm nương ngươi sao? Hoắc Nghiêm Đông nói, 8/9, nếu dám nói ba chữ nguyên phu nhân ra khỏi miệng vậy khẳng định là họ đã biết chút ít gì đó. Y không tin hai người kia chỉ tới đây nhìn thử xem dáng dấp Thiết Tý doanh ra sao. Nơi này có cái gì tốt mà xem, quân doanh còn không phải đều là một đám hán tử quê mùa cùng một đám lều trại sao, trái phải trước sau đều cùng một dạng. Thường Thắng uống một hơi cạn sạch chén trà, chừng nào xuất phát, Hoắc Nghiêm Đông nói, lấy tốc độ cưỡi ngựa của hai nàng uống hết ấm trà này vẫn tới kịp. Chúng ta đi đường tắt. Thường Thắng chừng Hoắc Nghiêm Đông một cái, chỉ cảm thấy tức giận đến tim gan phèo phổi không chỗ nào không đau. Trước đây hắn vẫn cho là người thuộc hạ đắc lực này trong nhà đã có thê tử, cho nên mặc dù biết muội muội yêu thích hắn vẫn thường xuyên khuyên bảo, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà đã sớm hòa ly. Hòa ly còn chưa tính, lại còn thích nam nhân. Nếu không phải từng trải qua sinh tử, người này lại từng cứu muội muội mình, Thường Thắng đã cho y một đấm. Hoắc Nghiêm Đông ngược lại vô cùng thản nhiên, y tin chắc hiện tại không ai có thể chống đỡ cái. gocchuyenaudio.com, ao nước đục Thiết Tý quân này, nếu thật sự có người khác thích hợp hơn thì cũng không đến nỗi bây giờ dưới tay y còn không có được một phó thống lĩnh. Chuyện tham ô quân lương không chỉ Mạc Cương, Tiền Quang Tổ và thuộc hạ dưới trướng hắn, trong quân cũng có không ít người bị xử ký, chỉ là vì giữ gìn thanh danh trấn Bắc quân nên không nhắc tới mà thôi. Hoắc Nghiêm Đông rót đầy chén trà, nhưng Thường Thắng đã không còn tâm tư uống nữa. Hắn muốn đi ra ngoài nhìn Lương Hiểu Tài thêm một chút, nhìn xem sao người này lại có bản lĩnh lớn như vậy. Thuộc hạ của hắn đang yên đang lành tự dưng bị lừa thành đoạn tụ. Lương Hiểu Tài vừa vặn nghỉ trưa, không vội vã chạy đến bờ biển, hắn cùng Hàn Trường An đang giao lưu tài bắn cung đây. Hàn Trường An bắn một mũi tên, Lương Hiểu Tài cũng bắn một mũi tên. Rõ ràng thời điểm ở hồ đầu quân hắn còn bắn không chuẩn, lúc này lại có thể bắn trúng hồng tâm. Đối với tốc độ tiến bộ của Lương Hiểu Tài, Hàn Trường An cực kỳ kinh ngạc, miệng mở ra khép lại nhiều lần mới hỏi. Ta nói này cá chép, rốt cuộc ngươi ăn gì lớn lên vậy? Lương Hiểu Tài nói, cơm a, gần đây hắn thường xuyên đến nên mọi người càng thêm quen thuộc, mấy binh sĩ này tuổi tác người nào cũng lớn hơn hắn cho nên nói chuyện đều rất tùy ý, cũng thân cận hơn so với trước đây. Hàn Trường An nhìn Lương Hiểu Tài, lại nhìn thêm lần nữa. Ngươi nói xem, nếu ta nói với đại thống lĩnh xin cho ngươi tới giúp ta dạy binh sĩ bắn tên, ngài ấy có đồng ý không? Lương Hiểu Tài suy nghĩ một chút, ta đoán hắn sẽ tới hỏi ta. Hàn Trường An hỏi, vậy ngươi đồng ý? Lương Hiểu Tài nói, không đồng ý. Hàn Trường An, Lương Hiểu Tài trả cung về chỗ cũ, ta tự mình học bắn cung thì còn có thể, nhưng dạy thì thật không có kinh nghiệm gì. Ta đến dạy mọi người bơi lội là bởi vì ta biết làm cách nào để học bơi nhanh hơn, còn cái việc như bắn cung này vẫn là Hàn ca ngươi giỏi. Nói xong vỗ xuống vai Hàn Trường An, xong rồi gọi đám tiểu đội cá chép chuẩn bị đi ra bờ biển. Tiểu đội cũng đã thích ứng với phong cách làm việc của Lương Hiểu Tài, vừa gọi liền lập tức tập hợp đứng thành một loạt. Lương Hiểu Tài hô, bên phải, chạy, một nhóm người cứ như vậy chạy ra bờ biển. Thường Thắng nhìn, lại lặp lại vấn đề đã hỏi ở bờ biển. Rốt cuộc tại sao hắn không chịu tòng quân? Hoắc Nghiêm Đông nói, lần trước ta nói cũng không phải giả. Bất quá chủ yếu vẫn là vì hắn muốn mua một căn đại trạch, còn muốn nuôi mấy thất ngựa tốt. Hắn còn muốn thuê chút người hầu, trồng một chút hoa hoa cỏ cỏ. Thường Thắng, làm binh sĩ cũng có thể có mà, mấy thứ ngươi nói cái nào mà ta không có? Hoắc Nghiêm Đông, đúng, cái nào ngài cũng có, chỉ là một năm không ở nhà được mấy ngày. Thường Thắng bị nghẹn đến thiếu chút nữa bật ngừa. Lúc này Hoắc Nghiêm Đông sai người dắt Đạp Vân lại đây. Thường Thắng thấy thế tự nhiên cũng gọi người đi dắt ngựa của hắn đến. Hoắc Nghiêm Đông giao phó với Triệu Tam Canh vài câu liền chạy ra khỏi doanh trại. Một phó đô thống, một đại thống lĩnh, một tên hộ vệ đều không mang. Hai người chạy trên đường nhỏ thúc ngựa tới bàn hải thành. Thường Anh cùng Thường Nhu còn đang ở trên đường đây, hai người thương lượng trước khi đến phủ đại thống lĩnh thì có nên mua chút gì đó không? Thường Anh nói, mua một phần là được rồi, cái mộ quan gì đó, làm nửa ngày hóa ra là mẫu thân của họ Lương kia, vậy chẳng phải chỉ là một tiểu. gocchuyenaudio.com, tiếp thôi sao, tính mộ làm gì? Thường Nhu nghe vậy đáy mắt nhanh chóng chợt lóe một vệt hận ý, chỉ có điều nàng cúi đầu cho nên không ai nhìn thấy. Thường anh thấy nàng cúi đầu vội vàng nói, ôi tỷ tỷ tỷ đừng đa tâm, ta cũng không có nói nương tỷ. Mẫu thân Thường Nhu vốn là nha hoàn của phụ thân Thường Anh, là Thường lão gia say rượu cưỡng bức bà mới có Thường Nhu, do đó mẫu thân Thường Nhu trở thành thiếp thất của Thường lão gia. Sau khi Thường Nhu sinh ra tổ mẫu liền không thích nàng, nếu không phải Thường Anh không tim không phổi coi nàng là tỷ tỷ thì hiện tại nàng đã sống không khác gì nha hoàn. Nhưng mà không ai biết cũng bởi vì như vậy mới khiến cho trong lòng Thường Nhu càng thêm oán hận. Nàng hận Thường Anh sinh ra sau lại được sủng ái muốn cái gì có cái đó, rõ ràng ngu ngốc đến đòi mạng lại đựa người trong nhà coi như bảo bối. Trái lại là nàng, bất cứ chuyện gì cũng đều rất nỗ lực lại vì bảo toàn mạng sống mà không dám bại lộ bản thân xuất sắc hơn muội muội. Thường Nhu hít sâu một cái, dịu dàng cười nói, không có gì, muội nói đúng, chỉ mua một phần là tốt rồi. Thường Anh cũng cùng cười rộ lên. Ừ, hai người đi mua một chút vải vóc mùa hè và điểm tâm, xong xuôi mới chạy đến phủ đại thống lĩnh. Đôi huynh đệ song sinh thủ vệ nhận thức các nàng, báo với người trong phủ một tiếng, nghe thấy bên trong cho phép liền thả người đi vào. Thường Anh đi vào liền nói, Hoắc đại nương, ngài còn nhớ ta không? Ta là Thường Anh, ta và tỷ tỷ đến thăm ngài. Quan thải y rõ ràng ở ngay bên cạnh nhưng Thường Anh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cười nói với Lý Thuận Liên. Ta mua cho ngài chút vải vóc mùa hè, còn có một chút điểm tâm. Lý Thuận Liên nói, hai vị Thường cô nương ta tất nhiên nhớ tới. Các người có thể tới nhìn lão bà tử này ta cũng rất cao hứng, làm sao còn mang theo đồ. Không cần thiết đâu, Thường Anh nói, cần mà, ai bảo ngài là nương của Hoắc đại ca. Nói xong quay đầu, khinh bỉ nhìn quan thải y. Quan gì, nếu bà không có chuyện gì làm thì đi rót cho ta cốc nước đi, ta có lời muốn nói với Hoắc đại nương. Quan thải y bị thái độ của Thường Anh làm cho sững sờ. Bất quá bà biết Thường Anh là muội muội phó đô thống, không dám nói gì quay người rời đi. Lý Thuận Liên sau khi bị mù thì dị thường mẫn cảm với ngữ khí người khác nói chuyện, nghe vậy khẽ nhíu nhíu mày. Lúc này bà nghe Thường Anh bổ thêm một câu, cũng không biết mặt dày cỡ nào mà dám ở lại chỗ này. Cách chương.